Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1406, thấy ta không cần tránh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Quang Thù trở lại chính mình trong sân, tại trong lương đình ngồi một trận, lại đứng một trận cũng không biết thời gian là như thế nào đi qua, chợt nghe được một ít động tĩnh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Khương Vọng tại hạ nhân dẫn dắt xuống đi tới. Các ngươi hàn huyên cái gì a? Hàn huyên lâu như vậy. Tả Quang Thù nhìn chằm chằm hỏi, cũng không có hàn huyên cái gì. Khương Vọng nở nụ cười. Hoài Quốc Công làm ta tại Sơn Hải cảnh bên trong thật tốt biểu hiện, không muốn cho các ngươi đại sở Tả thị mất thể diện. Chuyện phiếm, ông nội của ta mới sẽ không nói những thứ kia. Tả Quang Thù buồn bực một câu, lại nói, phòng của ngươi thu thập đi ra, mấy ngày qua rất cực khổ, nghỉ ngơi trước sao? Ngày mai ta. Khương Vọng nghiêm trang gật đầu. Ngày mai dẫn ta đi gặp ngươi nhỏ nàng dâu, ta nhớ được đâu. Tả Quang Thù thật giống như không nghe thấy, nghiêm mặt nói, Ngô Thẩm, mang Khương tiên sinh đi phòng khách. Chính mình nắm tay hướng tới phía sau một lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Ngô Thẩm ước chừng 40 cho phép số tuổi, tướng mạo thường thường, nhưng ăn mặc sạch sẽ khéo léo, ngôn hành cử chỉ cũng rất có thế gia đại tộc thể diện tại. Dẫn Khương Vọng hướng tới chỗ ở đi, dọc theo đường đi tuyệt không nhiều lắm miệng. Chỉ tại vì Khương Vọng giới thiệu cho làm con thừa tự đang lúc sau, như có ý tựa như vô ý nói một câu. Nhỏ công gia trong viện tại sao có thể có phòng khách đâu? Này gian phòng quả thật nhỏ công gia thường tới trụ đây. Khương Vọng này mới biết được Tả Quang Thù lại đem chính mình chủ ngọa tặng cho hắn. Không khỏi nói, kia Quang Thù chính mình đâu? Nói chẳng qua là phòng ngủ, kỳ thực lại là một cái tiểu viện. Toàn bộ quốc công phủ, là được sân nhỏ phủ lấy sân nhỏ, một chỗ xa hoa trồng lên một chỗ khác xa hoa. Người bình thường không được cái 1-2 năm, rất khó tại đây trong phủ đệ tìm được đông tây nam bắc. Tại khác một gian chủ ngọa bên trong đâu? Ngô Thẩm nói. Trong nội viện này đồ vật hai gian chủ ngọa, nhỏ công gia đổi lấy trụ. Bên kia tu hành nhiều một ít, bên này đọc sách nhiều một ít. Khương Vọng bây giờ nghe đến đọc sách hai chữ liền nhức đầu, Sử Đao Tạc Hải kia nhìn không thấy tới phần cuối nội dung, đã đem hắn mới đúng đọc sách đốt hướng tới, phi thường tàn nhẫn dập tắt rồi. A, như vậy a, Khương tiên sinh nếu như nhàm chán, có thể đọc sách. Nho kinh Phật điển đạo tịch binh thư đều có, nhỏ công gia nói, không việc gì. Ngô Thẩm đương nhiên cũng không biết Khương Vọng, chẳng qua là cảm thấy, đã nhỏ công gia khiến gọi vị khách nhân này vì tiên sinh, có lẽ nên cái có học vấn. Vậy sao, tốt, Khương Vọng nói, rất tốt, ngoài viện trước sau có người, ngài có cái gì phân phó, gọi một tiếng là được. Nàng lời nói tới đây liền dừng lại, khom người lui xuống. Phân tức đắn đo rất khá. Khương Vọng sơ đánh giá một thoáng đại sở quốc công phủ xa hoa phòng ngủ, ánh mắt lướt qua một ít nói không nên lời tên dụng cụ, tại trên giá sách dừng một chút. Lập tức liền nhảy đã qua. Sau đó liền thấy được bàn đọc sách. Trong phòng ngủ còn có giá sách, còn có bàn đọc sách. Ngươi nói xem, này đọc sách cũng đọc không chuyên tâm, nghỉ ngơi cũng ngừng không chuyên tâm, quả thực loạn cả chứ sao. Khương Vọng hận không được hung hăng phê phán một phen, nhưng mình dù sao vẫn là trước tiên ở thư trước bàn ngồi xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn sách thu thập thật sự sạch sẽ, Tả Quang Thù bình thường xem thư, viết chữ, khẳng định tất cả đều thu, không chịu gọi hắn nhìn đến. Khương Vọng liếc mắt một cái không có liếc về, cũng là thôi. Lặng lẽ lấy ra chữ vật hạp, mặt không biểu cảm tại chữ vật trong hộp một trận lục xem, lấy ra. Quyển 16, hắn đại khái vĩnh viễn cũng không quên được, lần đầu mở ra này cái chữ vật hạp lúc tâm tình. Kia tràn đầy bộ sách, khiến hắn tại rất dài trong một đoạn thời gian, đều cười không nổi. Trải qua thật lâu tự ta thanh thản, mới rốt cục có thể trở nên chết lặng. Thuần thục mà đem thư lật đến lần trước đọc được địa phương, Khương Vọng ngừng một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Giống như Tả Quang Thù như vậy danh môn con cháu, đều là từ nhỏ đọc nhiều sách vở, mới nuôi được một thân tốt khí chất. Mình là không phải, cũng nên cấp Khương An An thêm trọng trách. Cái thế giới này như thế rộng lớn, chưa là như thế lâu dài, cũng không thể khiến hài tử thua ở đặt nền móng thời điểm. Khương Mỗ người rất có huynh trưởng như cha tự giác, lặng lẽ đem chuyện này liệt vào kế hoạch, sau đó vùi đầu cõng lên thư tới. Rời đi Lâm Chi sau đó, mỗi ngày học thuộc lòng một canh giờ, dần dần đã thành thói quen. Những ngày qua đều tại Sơn Hải luyện ngục chung tu hành, mỗi đêm ngày, quả thật quất không ra thời gian, cho nên đã ngừng hồi lâu. Này cũng ý nghĩa, kế tiếp dù sao cũng phải bổ chút thời gian trở lại. Đêm nay sửng sốt đeo hai canh giờ mới dừng lại. Lưng được đầu choáng váng não trướng. Lấy thần hồn của hắn cường độ, vốn không nên như thế. Vác một cái thư tính được cái gì? Nhưng vấn đề là những thứ này viết sách sử, cả đám đều không chịu thật dễ nói chuyện. Chữ cực giản mà ý cực phong, một chữ có thể giải thích ra rất nhiều cái ý tứ, nuốt cả quả táo căn bản đọc không rõ. T. Tề đế nói muốn đọc lầu lầu, lại như thế nào có thể chẳng qua là học thuộc lòng. Dù sao cũng phải biết một chút cái gì, có một ít chính mình lý giải mới được. Hai canh giờ cường độ cao không gián đoạn suy tư, lý giải hơn nữa đọc thuộc lòng, mới để cho Khương Vọng say, như rơi rụng trong mây trong sương mù. Đem thư cất xong, Khương Vọng liền trực tiếp tại trên ghế ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Tả Quang Thù nói là mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần, nhưng đối với Khương Vọng mà nói, có thể bình tĩnh tu hành, đã là nghỉ ngơi. Xa xôi tinh khung bên trong, một sợi thần hồn hiện hóa, Khương Vọng rơi vào tinh lâu bên trong. Hắn đã rất thói quen loại này tu hành, không ngừng cường hóa tinh lâu, không ngừng nhích tới gần cũng rõ ràng đạo của mình đồ. Hết sức công phu, kiên trì bền bỉ là được. Khiến đại não nghỉ ngơi chốc lát, đem càng nhiều là suy tư, để lại cho sau đó đạo thuật tu hành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tinh lâu tầng thấp nhất, phong kín thạch trong lao, Xâm Hải Long Thần dùng sức va chạm vách tường, chế tạo không tha không chú ý động tĩnh. Tự Khương Vọng phủ xuống tinh lâu, hắn liền bắt đầu động tác. Có rất mãnh liệt, muốn cùng Khương Vọng câu thông ý nguyện. Mà như hôm nay như vậy hành vi, đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Khương Vọng chưa bao giờ để ý tới. Hôm nay quả thật trực tiếp ngăn cách đến từ tầng thấp nhất thạch lao âm thanh, ôn hòa nhã nhặn nhập định, từ từ hoàn thành tinh lâu tu hành. Quan Diễn tiền bối giúp hắn xây dựng tinh lâu, đương nhiên là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rút ngắn chính mình tự tay xây dựng quá trình, lại khó tránh khỏi mất nắm trong tay. Tự tinh nguyệt nguyên sau đó, Khương Vọng luôn luôn tại bù đắp là được đối với mình này tòa tinh lâu càng chi tiết, càng cụ thể nắm chắc. Tại tỉ mỉ tạo hình chung, đi ngược dòng kia chưa từng đã có quá trình. Khi hắn mở mắt, trong mắt tinh mang lưu chuyển, mà lại biến mất. Kiếm quang theo mâu, trong phút chốc bộc lộ tài năng, sau đó lại chìm mất tại trong suốt như thủy trong đôi mắt. Đáy nước, lại có hắc bạch hai màu âm dương ngư, lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Có lẽ có thể hàn huyên một chút rồi. Khương Vọng nghĩ như vậy, một bước đã đạp tới tinh lâu tầng thấp nhất, dùng mũi chân gật gật mặt đất, nghiêm chỉnh khối cự đại đá phiến, liền trở nên trong suốt lên. Khiến thạch trong lao Xâm Hải Long Thần, có thể rõ ràng thấy thạch lao đỉnh chóp chính mình. Nguyên lai ta tại mày tinh lâu cái bệ. Đây là lúc cách lâu như vậy gặp lại sau, Xâm Hải Long Thần theo lời câu nói đầu tiên. Đối với đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi, lần này hắn thái độ là rất ngang hàng, cũng không có. Con kiến hôi, loạn kêu. Nhưng Khương Vọng hiển nhiên cũng không hài lòng cái này thái độ. Xem ra ngươi còn không có nghĩ kỹ muốn dùng cái dạng gì tâm tính nói chuyện với ta. Hắn chỉ nói này một câu, liền dứt khoát đem đá phiến quay lại nguyên dạng, sau đó lại càng trực tiếp rời đi tinh lâu. Dứt khoát được giống như là căn bản không quan tâm Long Thần giá trị. Đem Xâm Hải Long Thần, tiểu huynh đệ, tiểu gia, toàn bộ nhét vào phía sau. Chịu đựng Long là một kỹ thuật sống, Khương Vọng hy vọng chính mình không nên nóng lòng. Sau đó là thái hư ảo cảnh bên trong mấy cuộc chiến đấu, sau đó là đạo thuật nghiên cứu. Một đêm cứ như thế trôi qua, ngày kế Tả Quang Thù tới rất sớm, cơ hồ là Khương Vọng Càn Dương Chi Đồng vừa mới kết thúc công việc, hắn cũng đã tại bên ngoài sân nhỏ gõ cửa. Bởi vậy ước chừng cũng có thể nhìn thấy, Khuất Thuấn Hoa lời nói, ở trong lòng hắn thật sự chính là rất có một chút phân lượng. Như thế nào sớm như vậy? Khương Vọng biết thừa còn hỏi, ta thường xuyên đều là sớm như vậy. Kia Tả công tử lúc này tới cửa, có gì muốn làm a? Kia nhàn rỗi quả thật nhàn rỗi. Tả Quang Thù hự hồi lâu, nói ra, chúng ta ra đi dạo. Ta nhưng không rảnh rỗi, ta rất bận. Ta còn muốn đọc thuộc lòng kinh điển, còn muốn tu hành, còn có đạo thuật, còn muốn tranh luận kiếm đài xếp hạng. Khương Vọng rất có thao thao bất tuyệt tư thế. Ai ngươi tới là được. Tả Quang Thù một thanh kéo lấy ống tay áo của hắn, liền hướng ngoài rồi, không chịu nghe nữa hắn lời thừa trêu chọc. Khương Vọng đầy mặt là cười. Tốt lắm, ta với ngươi đi, đừng đem y phục của ta xả hỏng rồi. Đây cũng là bảo bối. Đợi Tả Quang Thù buông lòng tay. Hắn lại rất cần ăn đòn nói. Ngươi thật gấp a, có rất ít không ước hẹn sao? Có phải hay không Hoài Quốc công quản được nghiêm? Cái này không thể được, quay đầu lại ta phải khuyên nhủ hắn lão nhân ra. Thiếu niên mộ ngừng, thế nào tốt ngăn? Hai người cùng nhau lên xe ngựa, Tả Quang Thù giận đến không cùng hắn nói chuyện. Giới thiệu cho ta giới thiệu Hoàng Lương Đài chứ, ta còn chưa có đi qua đâu. Nhỏ Quang Thù, Thù Thù, A Thù, Khương Vọng ma âm rót vào tay, dùng sức trêu chọc. Ai, đệ muội nói đến lúc đó còn có mấy cái bằng hữu cùng nhau. Đều có ai a, cái gì đệ muội nha. Tả Quang Thù nhịn không nổi. Ngươi không muốn loạn kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng bộ mặt vô tội. Vậy ngươi không nói với ta làm sao biết không nên như vậy kêu đâu. Tả Quang Thù trừng mắt liếc hắn một cái, cuối cùng nói. Còn có Dạ Lan Nhi, Sở Dục Chi. Trải qua đoạn thời gian trước tại Sơn Hải luyện ngục đồng cam cộng khổ, Khương Vọng đối Tả Quang Thù tính cách là càng lúc càng đắn đo được rõ ràng, Tả Quang Thù đối Khương Vọng, cũng chậm chậm từ nổ mao đến thói quen. Nếu nói là trên quan hà đài, có ai chưa lên đài mà nổi tiếng thiên hạ, cũng là một cái được xưng đại sở đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi rồi. Các nước đội ngũ còn đang quan hà đài thời điểm, sở đường phố luôn là náo nhiệt nhất. Các phương công tử, đều tìm hướng tới sở quốc trong đội ngũ thấu. Khương Vọng liền đã từng mắt thấy qua điền đường phố nhét lương chật trội rầm rộ. Người kia tuyệt mỹ như thế, thấy người không khỏi si nhiên. Nghiễm nhiên có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thanh thế. Khương Vọng tại thiên hạ đài quả thật gặp qua người này, đích xác là dung mạo vô song. Bất quá bởi vì Thái Ngu chân nhân Lý Nhất Hoành không xuất thế, các quốc gia tham dự 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường thiên kiêu, đều không có cơ hội gì hiển hiện thực lực, không thể không nói là một món chuyện ăn năn. Nhưng Khương Vọng này tới sở địa, có thể không có gì thân cận đại sở đệ nhất mỹ nhân tâm tình. Này Dạ Lan Nhi truyền thuyết cùng sở đế có một ít không minh bạch quan hệ, nhưng chẳng biết tại sao lại chưa vào cung. Vô luận thực hư, hắn cũng không nghĩ trêu chọc phiền toái. Như thế nào còn có Dạ Lan Nhi? Khương Vọng thoáng cau mày. Nàng cùng Khuất Thuấn Hoa là khuê trung mật hữu A, thường ở chung một chỗ tụ. Tả Quang Thù thuận miệng nói. Hắn đại khái là hiểu lầm cái gì, lại nhắc nhở. Ngươi cũng đừng động nghiêng tâm tư. Này lời vừa ra miệng, liền nghe được Khương Vọng nói. Nàng kia nếu là cùng Khuất Thuấn Hoa cùng nhau vào Sơn Hải Cảnh, ta nhưng không nắm chắc đánh phục các nàng. Tả Quang Thù sửng sốt một thoáng, phát hiện mình quả thực đánh giá thấp vị này Khương đại ca ý chí lực. Đây chính là đại sở đệ nhất mỹ nhân. Làm sao sẽ ý niệm đầu tiên là đánh nhau? Chẳng lẽ đây chính là Khương đại ca nhanh chóng trở nên mạnh mẽ huyền bí sao? Sững sờ xong rồi hắn mới kịp phản ứng, cả giận nói. Ngươi đánh Khuất Thuấn Hoa làm gì? Khương Vọng mở chừng hai mắt. Vào Sơn Hải Cảnh sau đó, không phải tất cả dựa vào bản lĩnh sao? Không là tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh sao? Hắn lời nói thấm thía khuyên nhủ. Nhỏ Quang Thù A, không phải vì huynh nói ngươi. Cảm tình trở về cảm tình, Sơn Hải Cảnh trở về Sơn Hải Cảnh, không muốn nói nhập làm một thôi. Khuất cô nương nghĩ đến cũng đúng một cái hiểu lý lẽ, mọi người Sơn Hải Cảnh bên trong công bình cạnh tranh, sau khi đi ra lại liên tiếp tiền duyên, chẳng phải diệu quá. Tả Quang Thù suy nghĩ một chút, lại có thể cảm thấy rất có đạo lý. Khương Vọng lại rất là nghiêm túc nói. Đợi lát nữa muốn tìm một cơ hội khiến Dạ Lan Nhi biểu hiện thân thủ, thần lâm cảnh tu sĩ chúng ta khẳng định không là đối thủ, nhưng là nếu như có thể trước tiên có nơi nhằm vào, hơn nữa Sơn Hải Cảnh bên trong đặc thù hoàn cảnh, chưa chắc không thể gọi nàng chịu chút đau khổ. Chúng ta lần này là bằng hữu tụ hội. Tả Quang Thù yếu ớt nói. Tất cả mọi người là cho ngươi đón gió tẩy trần. Khương Vọng đang muốn nói một ít dũng tranh thứ nhất, không nên bị tình cảm trói buộc các loại lời nói. Tả Quang Thù lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phá vỡ thọ hạn sau đó, liền không cách nào tiến vào Sơn Hải Cảnh rồi. Cho nên Dạ Lan Nhi là không tham dự. Vậy sao, như vậy? Khương Vọng sờ sờ cầm, lại nói. Cái kia sử dụng chi đâu rồi, thực lực như thế nào? Đợi lát nữa ta thử một chút thân thủ của hắn. Trước sớm tham gia Hoàng Hà Chi hội lúc, hắn cũng hơi hiểu rõ qua sử dụng chi. Biết là một vị quân ngũ xuất thân tu sĩ, quả thật nhất quyền nhất cước đánh đi ra tiền đồ, bất quá không có Vương Di Ngô như vậy vận khí, không thể đã lại một vị quân thần làm sư phụ. Nhưng là chỉ biết là những thứ này, đối sở dục chi cụ thể thực lực, lại là không biết. Hơn nữa hiện tại cũng đã là đạo lịch 3 cửu 205, có lẽ cũng nên xưa đâu bằng nay mới là. Đến cùng tỷ lệ như thế nào, đúng là vẫn còn muốn dùng đao kiếm kiểm nghiệm. Đừng thử, Tả Quang Thù có một ít vô lực nói. Đều tính là bằng hữu. Hắn bắt đầu có một ít hối hận đáp ứng Khuất Thuấn Hoa mở tiệc chiêu đãi rồi. Khương đại ca như thế nào tốt như vậy đâu. Đây là chạy khiến hắn người vợ xa rời hữu tản đi vậy. Khương Vọng thì phối hợp nói. Không biết Khuất Thuấn Hoa thực lực như thế nào, ngươi nói nàng ban đầu cùng Hạng Bắc giao thủ, là ẩn giấu đòn sát thủ. Nói một chút xem, lá bài tẩy của nàng là cái gì? Ta suy nghĩ xem như thế nào nhằm vào. Chúng ta liền đơn thuần ăn một bữa cơm, được không? Tả Quang Thù rất dùng sức cắt đứt. Hoàng Lương đài thức ăn ngon là nhất tuyệt. Lời này cuối cùng khiến Khương Vọng thu liễm chút ít chiến ý. Có nhiều tuyệt, Tả Quang Thù cũng vui vẻ tại rời đi Khương đại ca chú ý lực, hết sức nhiệt tình giải thích nói. Một bàn đồ ăn, diễn tận toan điểm khổ lạt, trăm vị nhân sinh. Còn có bậc này đồ ăn. Khương Vọng hăng hái nổi lên. Bọn họ cho phép đóng gói sao? Tả Quang Thù nói. Nói như vậy là chỉ có thể ở trong điếm ăn. Bất quá cũng không phải là không thể thương lượng, bởi vì là Khuất gia sản nghiệp. Khương Vọng gật đầu, vỗ vỗ Tả Quang Thù bả vai. Không sai, Tả Quang Thù nhất thời lại có chút ít được sủng ái mà lo sợ, chỉ không biết vị này Mãng Phu đại ca nói là Hoàng Lương Đài không sai, hay là nói Khuất gia không sai. Phụng Bồi cẩn thận nói, vậy ngươi đợi lát nữa đừng động thủ, được không? Nếu là không cẩn thận đập phá phòng trọ, Khuất Thuấn Hoa trên mặt cần phải không dễ nhìn. Vậy ngươi còn có thể không yên lòng vì huynh sao? Khương Vọng Trấn An nói, ta là không thương sinh sự. Ngươi đã đều nói như vậy, đợi lát nữa ngươi cùng nhà ngươi Khuất Thuấn Hoa thật tốt, ở chung chính là, ta liền mang há mồm đi ăn cơm, tốt không? Ai, Tả Quang Thù tự không khỏi ứng với chi lý. Hoàng Lương Đài là dĩnh thành cao nhất tửu lâu một trong, được xưng là chừng ăn xong một bữa cơm, liền có thể làm cho thực khách cảm thụ một đoạn nhân sinh. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ mở ba bàn, hoàn toàn cung không đủ cầu. Lúc này mới đầu mùa xuân, đứng hàng kỳ đã đều đứng hàng đến cuối năm đi. Nhưng Khuất Thuấn Hoa tự mình thiết yến, tự sẽ không có chỗ ngồi trống. Hoàng Lương Đài hôm nay là chuyên môn khác mở một bàn, mà đợi khách quý. Khương Vọng đi theo Tả Quang Thù xuống xe ngựa, liền thấy được một tòa đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lấy tường đá vây quanh, chiếm diện tích rộng, nhưng lại liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu. Xe ngựa dừng ở thềm đá phía trước. Tả Quang Thù đi ở phía trước dẫn đường, Khương Vọng nhìn chung quanh, đánh giá Hoàng Lương Đài phụ cận hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cửa hàng mọc lên như rừng, người đi đường như dệt, tương đối thấy phồn hoa. Thập cấp mà lên, liền thấy được một cái cổ hương màu sắc cổ xưa môn hộ. Đại môn lúc trước, vừa vặn có đoàn người chính đi vào trong. Một người trong đó nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn tới, liền thấy được hoa áo dài tuấn mặt Tả Quang Thù, ha ha cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Đây không phải là Tả gia hài đồng sao? Người này mục sinh trọng đồng, lớn lên cao lớn uy vũ, nhất thời cuồng tiếu như sấm, cùng hắn cùng nhau bạn bè đều cười to. Hắn đương nhiên cũng đã được như nguyện, thấy Tả Quang Thù mặt đỏ lên. Nhưng ngay sau đó sẽ có một cái âm thanh trong trẻo đỉnh đi lên, một cái thanh sam trường kiếm thân ảnh, từ dưới thềm đá từng bước đi tới, nghiêng liếc hắn, ánh mắt kia càng kiệt ngạo, càng bễ nghễ, càng tự phụ. Ta tưởng là ai, đây không phải là bại tướng dưới tay sao? Hạng Bắc tiếng cuồng tiếu líu lo mà dừng. Hắn đương nhiên nhận được Khương Vọng, đương nhiên đời này cũng không thể quên mất này thân ảnh. Liền là người này, tại trên quan hà đài, ngay trước 6 vị đế quân, các nước thiên kiêu mặt, lấy một cái diễm hoa, đặt tại trên mặt của hắn, chung kết hắn Hoàng Hà chi hội. Hạng Bắc không cười, Hạng Bắc bên cạnh những thứ kia bằng hữu cũng không cười. Khương Vọng lại không chịu lúc đó bỏ qua, mà là tiếp tục đi về phía trước. Trọng đồng mà bây giờ ngoại lâu hay không? Có thể có tái chiến dũng? Ta như thế nào không dám? Hạng Bắc là bực nào cuồng ngạo tính tình, đương nhiên chịu không nổi cái này, không quan tâm bằng hữu ngăn trở, trực tiếp sải bước nghênh đón. Nay mặc dù chưa ngoại lâu, cũng gọi ngươi biết hạng gia nam nhi dũng. Bàn tay to một tờ, cái thế kích đã vượt không mà ra. Liền lấy này Hoàng Lương Đài cổ hương màu sắc cổ xưa đại môn vì, uy vũ hùng tráng Hạng Bắc tung người mà lên. Đối mặt chính diện nghiền ép qua đối thủ của hắn, hắn vẫn là chủ động xuất kích, không để lối thoát. Người kia dũng liệt, có thể thấy được chút ít. Màu đen yên khí tại trên mặt hắn vặn vẹo, một đôi mắt hoàn toàn bị màu đen quỷ văn nơi bao bọc. Vốn đã cường tráng đến cực điểm bắp thịt, lại một lần nữa bành trướng. Cả người tăng vọt tới một trượng có thừa. Hoàng Hà chi hội đến nay đã nửa năm, Hạng Bắc tự không phải ngày xưa Hạng Bắc. Lấy thôn tặc bá thể thân, cầm cái thế kích, giận nện mà xuống, ép tới không khí đều trầm trọng phi thường, nguyên lực dây dưa như bùn náo, dường như muốn đập nát cái thế giới này. Ai có thể không sợ? Ai có thể không sợ hãi? Hạng Bắc những thứ kia bằng hữu đều theo bản năng hướng tới bên cạnh tản ra. Nhưng đối mặt uy thế như thế, kia thanh sa mang gió người trẻ tuổi, là đạo lịch ba cửu 195 Hoàng Hà đứng đầu. Là chính diện nghiền ép qua Hạng Bắc nam nhân. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Ước chừng năm nơi sáng rực nguồn sáng, tại hắn giữa ngực và bụng sáng lên. Cả người trong phút chốc cũng đã bị lộng lẫy thần thông chi quang nơi bao bọc. Tại huy hoàng rực rỡ thần thông chi quang bên trong, một thanh mang bao trường kiếm, bị một con sạch sẽ mạnh mẽ tay nâng lên. Vượt qua bao bằng trời. Keng, Khương Vọng liền lấy tay trái giơ kiếm, tại thiên phủ thể trạng thái dưới, trực tiếp lấy vỏ kiếm chặn lại Hạng Bắc này một kích. Thần long một chỗ chế vỏ kiếm, ngăn lại trăng non nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thôn tặc bá thể sơ xác tiêu điều màu đen yên khí, một đôi yên tĩnh mắt cùng cặp kia bị quỷ văn nơi bao bọc trọng đồng nhìn nhau. Người đã chưa ngoại lâu, ta cũng vậy ngăn cách tinh lâu. Khương Vọng như thế nói ra. Nói có đúng không chiếm ngươi tiện nghi, biểu đạt chính là để ngươi chịu phục. Sau đó rút thân mà lên. Hắn cứng rắn đẩy lấy thôn tặc bá thể trạng thái xuống Hạng Bắc thế nhưng đem đẩy hướng trời cao. Đã trải qua năm thần thông chi quang tôi thể cùng ánh sao tôi thể, cho đến ngày nay, song phương thể phách chi lực, đã sớm tình thế nghịch chuyển. Thôn tặc bá thể là lực phách thần thông, như tới ngoại lâu, chỉ sợ Khương Vọng vẫn nhiều một tầng năm thần thông chi quang tôi thể, còn đang thiên phủ thể hình dáng thái dưới, vẻn vẹn tại nhục thân trên lực lượng, hạng bắc vẫn có thể vượt lên đầu. Có thể hắn dù sao chỉ có nội phủ, cho nên hắn lui, ở đây chút ít bằng hữu kinh hãi trong ánh mắt tại không trung vừa lui lui nữa. Hơn thăng hơn cao, không giống với các bằng hữu kinh hãi. Hạng bắc mặc dù tại vẫn lấy làm ngạo lực lượng trên, nếu không có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn vẫn không có một chút hoảng sợ. Khương Thanh Dương thực lực, hắn như thế nào không biết. Khương Thanh Dương chiến tích, hắn như thế nào không chú ý, nhưng hắn vẫn sẽ không để cho, vẫn muốn một trận chiến, vẫn muốn chiến thắng. Hạng gia người, như thế nào còn có thể lui nữa. Trong đầu, một bức bức họa trải rộng ra. Tranh cuộn quân lấy long văn, quyển mặt miêu lấy ma văn. Thăng hoa đến đây cảnh cực hạn long ma diễn binh đồ trên, rõ ràng sắp hiện ra Khương Vọng người kia. Lấy mỗi cái góc độ, bất đồng phương diện, hiển hiện hoàn toàn bất đồng Khương Vọng. Đây là một cái vượt qua rồi giải, lại càng có thể cảm thụ kia cường đại nam nhân. Càng là tới vì chiến, càng là lâm vào sợ hãi than. Loại này dường như bẩm sinh chiến đấu tài hoa, biểu hiện trong chiến đấu, là được không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách. Như thủy một dạng, thiên biến vạn hóa. Như không khí một dạng, chỗ nào cũng có. Nhược điểm gì tìm, long ma diễn binh đồ hiện lên rõ ràng sáng mũi nhọn, trong nháy mắt đó cơ hội. Thấy được, hạng bắc trên tay căng thẳng, kích mũi nhọn sáng lên đại biểu phá pháp thanh nhận thần thông thanh mang, trên cánh tay gân xanh dữ dội lồi như long xà, trong cơ thể đạo nguyên tại sôi trào, cùng huyết dịch cùng nhau dâng, cùng nhau gầm gừ. Hắn thuận thế chỉ muốn phiên chuyển cái thế kích, diễn hóa bát hoang vô cực, lấy cứu vãn quan hà đài tiếc. Nhưng vừa lúc đó, kích thân bỗng nhiên trầm xuống. Giống như là một ngọn núi áp đến cái thế kích trên. Hạng bắc trên cánh tay gân xanh hầu như muốn nổ tung. Hắn xuyên thấu qua long ma diễn binh đồ, tinh tường thấy. Khương Vọng tiện tay đem kiếm vung, kia liền bao trường kiếm thẳng tắp bão tố rơi xuống đất mặt, đánh vỡ không gian, cũng xinh xinh xuyên qua thềm đá, đạp đất vẫn còn run rẩy. Mà hắn để chống tay trái, đã dò xét phía trước một chảo. Một chảo này, thật có thần long giơ vuốt thần vận, giống như là hắn thật sự gặp qua thần long, tự mình phục khắc diễn dịch một dạng. Thần long giơ vuốt ra điệp mây, chộp vào cái thế kích kích thân phía trên. Đây cũng là kia như núi cao áp lực từ đâu tới. Hạng bắc phiên chuyển bát hoang vô cực kích thế, cứ như vậy bị sinh sinh áp chế. Thời cơ xảo diệu, tinh chuẩn, khiến hắn hoài nghi đối phương có phải hay không cũng có long ma diễn binh đồ, lần trước chia cắt, chẳng lẽ không dừng lại đơn kỵ phá trận đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn tặc bá thể kinh khủng yên khí không ngừng bay lên, không gián đoạn xâm nhập đối thủ, nhưng căn bản không làm gì được năm thần thông chi quang phòng hộ. Hắn đã tại trong nháy mắt nổ tung tất cả nhục thân lực lượng, nhưng không cách nào dao động kia chỉ kiên định đến tay. Người nọ giống như cầm kiếm giống nhau, nắm hắn cái thế kích kích thân. Cái thế kích bản thân không hoàn toàn nổ tung lực lượng, đó là cực kỳ rất nhỏ, chút xíu đang lúc lực lượng va chạm, có thể không một lần công thành. Này một cây năm đó hạng long tương chỗ trường thiên hạ danh binh, bị Khương Vọng vững vàng nắm lấy. Chỉ sợ lần trước tại trên quan hà đài hai người giao chiến, cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Chênh lệch đã kéo lớn rồi. Giao chiến song phương cùng đang xem cuộc chiến tả quang thù, đều không gì sánh được rõ ràng biết được điểm này. Mà cùng hạng bắc đồng hành những thứ kia bằng hữu cũng đã thấy vậy ngây người. Dũng tuyệt nhất thời hạng bắc, khi nào ở những người bạn cùng lứa tuổi bị áp chế đến nước này, liền binh khí cũng trưởng không được. Những thứ kia nghe được động tĩnh nhanh chóng chạy tới người, cũng chỉ thấy, tại đây hoàng lương đài trên không trung. Hiện ra thôn tặc bá thể, đạt đến hơn trượng, thân quấn màu đen yên khí hạng bắc, hai tay cầm cái thế kích, hiện ra một loại không gì sánh được cuồng bạo cường đại tư thái. Mà một bộ thanh sam, thân quấn thiên phủ chi quang Khương Vọng, chỉ một tay lọt vào trong lúc, đồng dạng giữ tại kích cột trên. Cứ như vậy rằng co tại giữa không trung, như dừng hình ảnh một dạng. Kia hùng tráng khôi ngô, quỷ vụ lượn lờ, dường như yêu ma. Kia ngũ phủ luân chuyển, thiên phủ chi quang lách thân, lại như thần chỉ. Này như thần ma rằng có hình ảnh, khiến xem người kìm lòng không được kích động, cảm giác được một loại thế lực ngang nhau ưu việt. Đáng tiếc thế lực ngang nhau chẳng qua là giả tượng. Khương Vọng rất nhanh liền đem chuyện này tượng xé rách. Chỉ thấy hắn một tay vừa kéo, đã đem hạng bắc liền người mang kích kéo xuống. Hai người đã chạm mặt, thần ma đã gần đến thân. Thiên phủ trạng thái xuống Khương Vọng, quả thực dũng tuyệt cả đời, ai nhưng khi. Trực tiếp liền tay thuận một cái tát quạt đi qua, bàn tay lúc trước, một sợi gió xoáy thành lạnh lẽo trường đinh. Kinh khủng tiếng rít đột nhiên mà lên, lại bị trói buộc tại đây hoàng lương đài đại môn lúc trước. Tại như vậy thời khắc, Khương Vọng còn có lòng thanh thản khống chế thanh âm. Mà này một viên sát sinh đinh, trong nháy mắt liền đinh phá rồi hộ thể yên khí, đinh phá rồi hạng bắc ỷ lại tung hoành phòng ngự. Đây là cái gì hình thức sát sinh đinh? Tại Xâm Hải Nguyên Giới lần lượt địa sát chết Yến Kiêu, lần lượt chiếm đoạt Yến Kiêu mỏ, cướp đoạt kia Xâm Hải Nguyên Giới cực hạn mặt tối hủy diệt lực lượng, càng về sau đã vào không thể vào. Là đã hơn xa tại Quan Hà Đài lúc mấy ngoài đã đạt đến thần thông hạt giống cực hạn, như vậy một viên sát sinh đinh. Nó mang theo yên diệt tất cả sát cơ mà đến. Lơ lửng tại hạng bắc cổ họng phía trước. Chỉ cần lại tiến thêm một bước liền đủ để đem hạng bắc thôn tặc bá thể đinh phá, đem hắn triệt để giết chết. Tại chỗ những người này, ai cũng cứu không được. Ai cũng không dám ở lúc này dao động Khương Vọng tâm tình. Tay của hắn chỉ cần đi phía trước nhẹ nhàng một đưa, trên đời liền không tiếp tục hạng bắc người kia. Trong lúc nhất thời đều yên lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có vô chi vô giác gió, còn đang trên đài cao lay động. Khương Vọng trở tay đem sát sinh đinh thu hồi, nở nụ cười. Hôm nay ta cùng với Quang Thù tới dự tiệc, không phải giết người thật tốt lúc. Quấn quanh thần thông chi quang, vững vàng cầm kích thân tay trái, cũng theo đó buông ra. Thanh sam phiêu phiêu, hắn tiêu sái rơi xuống đất. Bộ ngực nơi năm đoàn thần thông chi quang, theo thứ tự dập tắt. Dường như giờ khác này từ sánh vai thần chỉ là cường giả, lui về làm một cái thong dong dự tiệc. Người, động tĩnh trong lúc đó, hiển thị rõ phong lưu. Mà hạng bắc thất hồn lạc phách ở lại không trung. Hắn cù kết bắp thịt vẫn như cũ tràn đầy lực lượng. Cái thế kích vẫn như cũ phong mang chưa tổn hại. Trên người, vẫn quỷ vụ bay lên. Có thể hắn bại rồi. Bị bại gọn gàng linh hoạt, không có chút nào huyền niệm. Trận chiến này, Khương Vọng không dùng tinh lâu, chưa từng sử dụng hắn ngoại lâu cảnh lực lượng. Thậm chí hắn trận chiến thành danh chuôi này kiếm, cũng không ra khỏi vỏ. Tốt, tốt, rất tốt, hạng bắc những thứ kia trong bằng hữu, một cái vũ phục nam tử vào lúc này đứng dậy, chỉ tay Khương Vọng, giận dữ lên tiếng. Ngươi này, tề nhân, dám tại ta Sở Quốc địa giới trên như thế cản rỡ, tại ta Dĩnh Thành như thế cuồng vọng. Khi ta đại sở không người nào chăng? Này là vạch trần ý đồ. Khương Vọng một cái không cẩn thận, chỉ có thể dẫn tới sở địa hào kiệt quần công. Nhưng lúc này, bên trái nhỏ công gia đứng dậy. Đây không phải là tề nhân sở người vấn đề, là ta Tả Quang Thù cùng hạng bắc vấn đề. Thậm chí hạng bắc nếu như muốn, cũng có thể nói là ta Tả gia cùng hạng gia vấn đề. Tả Quang Thù chống đỡ phía trước một bước, hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi có vấn đề gì? Cái này theo Khương Vọng còn rất ngây ngô xấu hổ thiếu niên, lúc này rốt cục gọi người nhớ tới hắn tôn quý thân phận. Hắn thậm chí là lại tiến thêm một bước, hùng hổ nhìn chằm chằm người nọ. Ngươi lại chỉ vào ta. Chấm, người nọ không tự chủ ngón tay run lên, rủ xuống phía dưới, trên mặt ngàn không phục, vạn cái không cam lòng, lại cuối cùng không dám lại khiến đầu ngón tay hướng về phía Tả Quang Thù. Mặc dù hắn căn bản không có chỉ Tả Quang Thù, mặc dù căn bản là Tả Quang Thù chính mình chống đỡ lên tới. Tả gia cùng hạng gia vấn đề, không phải hắn có tư cách xen mồm. Chỉ miễn cưỡng mạnh miệng nói. Này tề nhân quá cản rỡ. Nhỏ công gia, coi như là bạn của ngài, hắn cũng không nên tại ta Dĩnh Thành. Hàn Ly, không trung hạng bắc lúc này đã phục hồi tinh thần lại, lên tiếng quát lên. Đừng nói chút ít lời nhàm chán. Tài nghệ không bằng người, có cái gì hay nói. Hắn thu cái thế kích tiêu tán thôn tặc bá thể, trở xuống mặt đất. Cặp kia trọng đồng chuyển tới thong dong đứng nghiêm Khương Vọng trên người. Quan Hà Đài bại, hôm nay lại bại, chênh lệch không thể thu nhỏ lại, ngược lại mở rộng, có lẽ là ta hạng bắc phụ lòng thời gian. Thần Lâm lúc trước ta đương thấy ngươi tránh đường. Thần Lâm lúc đó, thỉnh quân lại ban thưởng một trận chiến. Tài vừa rồi trong trận chiến ấy, hắn mạnh nhất thần hồn chi lực, căn bản không có biện pháp tại Khương Vọng trước mặt sử dụng, tương đương với tự phế một cánh tay. Mà thành tựu thiên phủ lại đứng lên tinh lâu Khương Vọng, bây giờ đã toàn bộ phương diện nghiền ép hắn. Loại này nghiền ép tư thái, hơn xa tại Quan Hà Đài lúc đó. Tại toàn bộ nội phủ, ngoại lâu tầng thứ bên trong, hắn đều tự biết sẽ không lại là Khương Vọng đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy chỉ có thành tựu thần lâm sau đó, thần hồn phát sinh biến chất, hắn thiên vượt qua song nhật trọng đồng, mới có thể phát huy ra quỷ thần khó lường lực lượng. Hắn mới có lòng tin, lại đánh với Khương Vọng một trận. Vô luận là Hàn Ly không kiêng nể chỉ trích, hay là Tả Quang Thù động thân mà ra, Khương Vọng đều trước sau yên tĩnh mỉm cười. Duy chỉ có lúc này, thu liễm nụ cười. Khương Vọng không phải một cái hùng hổ dọa người người, chưa bao giờ phải. Thậm chí hắn rất nguyện ý cho người khác giữ lại mặt mũi, vô luận người nọ là thân phận như thế nào, không so đo cao thấp địa vị thế nào. Hạng Bắc nói, thần lâm lúc trước ta đương thấy ngươi tránh đường. Lời này đã là cực đại lui nhường. Đại biểu hắn hoàn toàn tán thành trận chiến này kết cục, cũng nguyện ý vì này độc chiếm trái đắng. Người nào mới có thể cấp người nào chánh đường? Thuộc hạ cấp thượng quan chánh đường, bình dân cấp quý tộc chánh đường, nô bộc cấp lão gia chánh đường. Lấy hắn thân phận của hạng Bắc địa vị, hôm nay nói đến những lời này, tất nhiên có thể lan truyền ra. Thế nhân đều biết hắn từ đó thấp Khương Vọng một đầu. Đương nhiên hắn ôm xuống toàn bộ, Tả Quang Thù đối Hàn Ly uy hiếp, cũng thì không thể lại thành lập. Dựa theo Khương Vọng tính cách, hắn thì nguyện ý trở về lấy khuôn mặt tươi cười, cấp một cái bậc thềm. Nhưng lúc này hắn chỉ nói là nói. Cho ngươi tái chiến một cuộc cơ hội không phải là không thể được, nhưng ngươi sau này. Hắn chỉ hướng Tả Quang Thù, phi thường nghiêm túc nói ra. Cần phải đối với ta này đệ đệ, giữ vững tất yếu lễ độ. Hạng Bắc ta mặc dù ỷ lại mạnh, lại không muốn nhục ngươi. Phải biết cười người chớ vội cười lâu. Thần Lâm lúc trước không cần thấy ta tránh đường, cùng ta này đệ đệ nói lời xin lỗi là có thể. Cách chương.